Giường anh chia em một nửa. Chương 27, Đại nghịch bất đạo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tinh luôn có một thói quen, đó là cứ tối ngày 16 mỗi tháng nhất định sẽ xin nghỉ phép. Cái nghỉ phép đó chính là cắt đứt mối liên hệ với người bên ngoài. Như thể bốc hơi khỏi trần gian. Không ai biết cô ấy đi đâu. Cũng không ai liên lạc được. Vì thế mỗi tháng vào ngày này, trừ những lúc bất đắc dĩ có chương trình thì phải sắp xếp trợ lý đi chung với Trần Ân Tứ. Còn không cô đều bắt Trần Ân Tứ ở nhà cả ngày. Hôm nay vừa hay là 16. Vì vậy khi Lục Tinh nghe Trần Ân Tứ nói về dự định buổi tối, nghĩ cũng chưa nghĩ đã bác bỏ. Không được, Ân Ân, cậu không thể đi. Trần Ân Tứ, tớ đã đồng ý rồi. Với lại tớ từng nói với cậu, Lâm Nhiễm là bạn rất tốt của tớ. Chỉ là mấy năm nay cô ấy ở nước ngoài nên tụi tớ ít liên lạc thôi. Với lại khi tụi mình sang nước ngoài, Lâm Nhiễm đặc biệt nghỉ một ngày dẫn chúng mình đi chơi. Cậu còn ăn một bữa cơm của Lâm Nhiễm đó. Lục Tinh xém chút nữa đã bị Trần Ân Tứ làm cho nhồi máu cơ tim. Trần Ân Tứ, tớ đều là vì muốn tốt cho cậu đó. Tớ sợ cậu đến đó bị người ta gài bẫy thôi. Đúng là cậu tin Lâm Nhiễm, nhưng tớ lại không tin những người kia. Cậu là nhân vật công chúng. Cho dù không nói tới việc cậu bị lôi ra mắng chửi đến tường luôn, thì cũng sợ trong lúc bất cẩn xảy ra cãi vã. Cái gì mà bị mắng chửi đến tường? Trần Ân Tứ không vui. Lục Tinh, cậu lại dám dùng chữ tường để hình dung tớ. Lần này cậu quá đáng hơn lần trước rồi đó. Trước cậu dùng một chữ xuân và hai chữ trùng đã là giới hạn của tớ rồi. Chú thích. 1. Siang có nghĩa là tường. Theo sự tích mấy năm trước, trong trò khẩu chiến anh hùng, có người chơi tên quân thần Lý Tường. Trên đó 3 ngày 3 đêm để lại một câu CMN tao là một đống phân. Từ đó chữ tường đã được thế thành phân trong ngôn ngữ mạng. Vì thế sau này dân mạng thay vì dùng chữ si phân thì thay thành siang tường. Nguồn Baidu, translated by Yefeiye Việt Nam fanpage. 2. Lần trước chị Lục nói Trần ra là chun ngu, gồm chữ xuân bên trên và hai chữ trùng bên dưới. Lục Tinh gật đầu. Tiểu thư Trần Ân Tứ, xin hỏi đây là trọng điểm sao? Chúng ta tiếp tục vụ họp mặt. Ok, Trần Ân Tứ tỏ vẻ hợp tình hợp lý. Cậu dùng từ tường để hình dung tiểu tiên nữ. Đúng là đại nghịch bất đạo. Đây không phải vấn đề quan trọng thì là gì nữa? Lục Tinh xoa huyệt thái dương sưng đau. Nghĩ đến chuyện vừa nãy, mới thay đổi cách nói mà tận tình khuyên nhủ. Ân Ân, tớ chỉ sợ cậu tham gia buổi họp mặt bị người khác chụp lén đăng lên mạng, lại tạo thêm sóng to gió lớn. Cậu của hiện tại giống như tờ giấy vậy, không thể bị mắng nữa. 10 phút sau, dù Lục Tinh lải nhải đến miệng lưỡi khô khan nhưng ý Trần Ân Tứ đã quyết, nên giận đến tim gan bầm tím. Giận vẫn giận, đau vẫn đau, nhưng dù gì cũng là nghệ sĩ của mình. Chỉ lần này thôi, duy nhất lần này. Nói trước, không thể uống rượu. Tớ nói là không thể uống rượu. Hôm nay tài xế không đến đón cậu được. Cậu để Lâm Nhiễm đưa về nhà. Nhớ kỹ, ngoài Lâm Nhiễm ra, đừng để người khác đưa cậu về. Điều quan trọng nhất là đừng để người khác chụp lén cậu. Trên đường đưa Trần Ân Tứ sang chỗ Lâm Nhiễm, Lục Tinh lại dặn dò thêm một lần nữa. Trần Ân Tứ nghe đến mất kiên nhẫn. Tinh Tinh, cậu chẳng khác gì bà mẹ già cả. Lục Tinh, hơ hơ, ông mà có đứa con gái như cậu thì ông đánh chết nó. Trần Ân Tứ, translated by Yefeiye Việt Nam fanpage. Lá con VNFC, cách chương.